Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2592, chương 2597, buổi đấu giá. Hạ Minh bế quan đi ra, chính là gặp phải Gia Cát Trời Xanh. Gia Cát Trời Xanh đứng tại cái này bên ngoài, ngẩng đầu nhìn vùng trời này, lúc này thời điểm phát giác được Hạ Minh đến. Gia Cát Trời Xanh cười cười nói, Hạ Minh sư đệ, thực lực ngươi lại có tinh tiến a. Gia Cát Trời Xanh trong lời nói tràn đầy đều là tán thưởng. Nếu là ngươi sinh ra sớm mấy năm, đoán chừng ngay cả chúng ta đều muốn nhìn mà dừng lại. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy thì là nhịn không được nói ra, đều là vận khí a. Vận khí, Gia Cát Thương Thiên khẽ lắc đầu. Nói, vận khí cũng là thực lực một loại. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là nhịn không được hỏi. Gia Cát sư huynh, hắn sư huynh sư tỷ đâu? Gia Cát Trời Xanh nghe ngóng, thì là nói ra, hai ngày này, Vạn Yêu Sơn cử hành một cái Vạn Yêu buổi đấu giá. Bọn họ hôm nay đều đi tham gia buổi đấu giá đi. Buổi đấu giá? Hạ Minh nghe vậy thì là sững sờ, rất là không hiểu nhịn không được hỏi, cái này Vạn Yêu bảng không phải muốn mở sao? Lúc này thời điểm mở cái gì buổi đấu giá? Gia Cát Trời Xanh thì là cười cười nói, lời tuy như thế, thế nhưng là tại cái này bên trong thiên địa, tổng là có chút người không muốn bước vào những thứ này siêu cấp tông môn. Bọn họ có lẽ thu hoạch được nhất định truyền thừa, nhưng là bọn họ hiện tại không đầy đủ tư cách tiến vào những tông môn này, cho nên không bằng đưa trong tay một ít gì đó đấu giá rơi đổi lấy càng lớn lợi ích, mà có ít người thì là muốn mua một ít gì đó, hy vọng có thể trong này trổ hết tài năng. Nói tới chỗ này, Hạ Minh thì là bừng tỉnh đại ngộ, nơi này dù sao cũng là Vạn Yêu Sơn, ở chỗ này cử hành buổi đấu giá, đây chính là so bên ngoài cử hành muốn tốt nhiều. Phải biết 3 ngày sau chính là Vạn Yêu bảng mở ra thời điểm. Đến thời điểm tất nhiên sẽ là long tranh hổ đấu. Những cái kia hy vọng có thể trổ hết tài năng mọi người, tự nhiên đều là muốn thu hoạch được càng nhiều át chủ bài. Cho nên một tới hai đi, cái này Vạn Yêu buổi đấu giá cũng coi như là thành. Cái kia là người phương nào cử hành buổi đấu giá? Chẳng lẽ liền không có người gây sự sao? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Không biết, Gia Cát Thương Vân khẽ lắc đầu. Nói, mỗi một lần Bách Tông đại chiến, đều sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Bất quá cái này Vạn Yêu buổi đấu giá hậu trường cũng là vô cùng không đơn giản. Ai dám gây sự, cũng là Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang, đều muốn bị chém giết. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy cũng là kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới cái này một cái nho nhỏ Vạn Yêu buổi đấu giá bên trong lại còn ẩn chứa nhiều như vậy sát cơ cùng từng đạo, cái này có chút vượt quá Hạ Minh đoán trước. Trong lúc nhất thời, dù là Hạ Minh ném cùng buổi đấu giá này đều là có chút nho nhỏ tâm động. Hạ Minh nhịn không được hỏi, Gia Cát sư huynh, buổi đấu giá này ở nơi nào? Ngươi muốn đi? Gia Cát Trời Xanh nhìn Hạ Minh liếc một chút, hỏi, ta muốn đi xem một chút. Hạ Minh đón đến nói ra. Gia Cát Trời Xanh nghe ngóng, khẽ gật đầu, nói, ngươi muốn đi cũng không sao, bất quá ngươi có thể đến cẩn thận một chút, đi người đại đa số đều là hóa hình cảnh cao thủ, thì liền hóa hình cảnh 6 tầng người đều không có tư cách nói chuyện. Ngươi hiểu ta ý nghĩ đi. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Rất hiển nhiên, Gia Cát Trời Xanh là nói, lần này tham gia buổi đấu giá người đều là vô cùng chân quý tồn tại, thì liền hóa hình cảnh 6 tầng cao thủ đều không có tư cách kia. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đại đa số đều là hóa hình cảnh 7, 8, 9 nặng tồn tại a. Gia Cát Trời Xanh do dự một chút, nói, đã ngươi muốn đi, sẽ không ngại cùng ta cùng đi chứ? Gia Cát sư huynh ngươi cũng muốn đi. Hạ Minh nghe ngóng, làm vui vẻ, có người mang theo lời nói, dạng này không còn gì tốt hơn. Đi xem một chút, Gia Cát trời xanh gật đầu nói, như thế thì phiền phức Gia Cát sư huynh. Hạ Minh theo Gia Cát trời xanh hướng về buổi đấu giá nơi ở tiến đến, chờ Hạ Minh đuổi tới mục đích về sau, thì là hít sâu một hơi, phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt bóng người cơ hồ không nhìn thấy phần cuối. Đồng thời, nơi này vẫn là tại lấy một loại đáng sợ tốc độ tụ tập. Người ở đây ảnh càng ngày càng nhiều, loại kia có chút bạo dạp nhân khí, nhìn người đều là có chút tê cả da đầu, thật sự là quá nhiều. Ở loại địa phương này tận lực không nên đến chỗ nhìn loạn. Gia Cát trời xanh do dự một chút, cái này mới thấp giọng nói. Hạ Minh nhướng mày, cũng đại khái hiểu Gia Cát trời xanh ý tứ. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Lúc này thời điểm Gia Cát trời xanh bình tĩnh nói ra. Tới nơi này người đều rất mạnh, ngươi muốn cẩn thận một chút. Đúng, ngươi thấy ngươi bên trái người kia không có. Gia Cát trời xanh đột nhiên nói ra. Hắn là, người này là huyết hoạc người. Mạnh hà, huyết hoạc người. Hạ Minh hơi kinh ngạc. Rốt cuộc là ai? Làm sao lại lên một cái như thế đặc biệt tên? Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Huyết hoạc người, huyết hoạc người. Cái này cũng không phải cái gì may mắn tên. Vâng, Gia Cát trời xanh thấp giọng nói. Hắn trước đó tại bên trong chiến trường thượng cổ này, được đến một cái thượng cổ truyền thừa, thực lực cường đại. Lúc đó cùng hắn tranh đoạt cái này truyền thừa người, cùng sở hữu hơn 200 người. Kết quả bị hắn một người chém giết 100 người. Còn lại người đều là bị khác thủ đoạn trấn nhiếp, không dám cùng tranh hùng, cuối cùng thu hoạch được cái này thượng cổ truyền thừa, hơn 100 người. Hạ Minh lạnh cả tim, hắn không phải chưa từng giết người, thế nhưng là cái này đem người tên không xem ra gì. Vậy thì không phải là chuyện như vậy. Hạ Minh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút thương hại. Đối đãi chính mình địch nhân thời điểm, Hạ Minh cũng là không thể không hạ sát thủ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao không phải ngươi chết chính là ta sống. Cái này huyết hoạc người, quả thực cũng là cái đao phủ, giết người như ngoé ha. Còn lại người thân phận cũng không thấp. Điệu thấp một chút chính là, Gia Cát trời xanh nói. Hạ Minh thì là hơi có chút im lặng. Cái này cũng không tránh khỏi quá cẩn thận một chút a. Gia Cát trời xanh tại nói thế nào cũng là hóa hình cảnh bát trọng cao thủ. Nếu như Gia Cát thương có trời mới biết Hạ Minh giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nhìn về phía cái kia phòng đấu giá trung tâm nhất địa phương. Ngay sau đó ánh mắt xéo qua nhếch lên, lại phát giác được một bóng người. Chẳng biết tại sao, tại nam tử này trên thân, Hạ Minh phát giác được một loại nặng nề. Hạ Minh trong mắt cũng là bởi vì này tránh qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tại trên người người này, hắn có thể phát giác được một loại cực kỳ mịt mờ nhưng phá lệ mạnh đại ba động. Người này là Vân Kho, thực lực cũng là siêu tuyệt cường giả, không thể khinh thường. Hạ Minh nghe ngóng thì là khẽ gật đầu. Nhưng rất nhanh, tại phòng đấu giá này phía trên bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này xuất hiện, nhất thời gây nên vô số người chú ý. Vô số người ánh mắt đều là ào ào rơi xuống đạo thân ảnh này phía trên. Tại cái này trong ánh mắt còn kèm theo kính nể, thậm chí ngay cả những cái kia hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ đều là thu liễm một chút chính mình những cái kia ngông cuồng chi khí. Vị này là, Hạ Minh tâm ý nhất động, chợt nhìn về phía đạo thân ảnh này, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.